hai người uống rất nhiều rượu, Vân Vận không có đi tán đi rượu trên người, bởi vì nàng biết Tiêu Viêm muốn đi, nàng không muốn nhìn Tiêu Viêm rời đi, chi bằng say mới thôi. Chúng ta tính là bạn tốt nhiều năm không gặp sao, Vân Vận bưng chén rượu lên, cười nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt đã hoảng hốt. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận, trong ánh mắt cũng lóe ra bất đắc dĩ, tựa hồ nhớ lại đều là hai người bất đắc dĩ, đã từng giống như cố gắng bắt được đối phương, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tràn ngập tiếc nuối. Đương nhiên, Tiêu Viêm nhẹ giọng trả lời, giữa bọn họ tựa hồ cũng vẹn vẹn cũng chỉ là bằng hữu, có lẽ ai cũng không nghĩ tới có thể đi tới bước này, mà chuyện xưa về bọn họ vốn nên ở đấu khí đại lục cũng đã chấm dứt, nhưng hình như đều không bỏ được lẫn nhau, cũng giống như Tiêu Viêm trước khi rời đi vẫn lựa chọn đến gặp Vân Vận một lần. Ha ha, vậy thì tốt rồi, lại nói tiếp ta còn mơ thấy ma thú sơn mạch nhiều lần, ta còn mơ thấy chúng ta, Vân Vận nói xong, cũng là muốn nói lại thôi. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận hai má ửng hồng, làm sao không biết tình cảm của Vân Vận đối với hắn, khi đó thiếu niên hắn mơ hồ, mà Vân Vận thì gánh vác sứ mệnh tông môn, ai cũng không sai. Bất quá chỉ là bọn họ gặp phải đối phương sai lầm, duyên phận có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy, giống như có vài người nhất định sẽ bỏ qua. Một hồi mộng sao, ánh mắt Tiêu Viêm có chút hoảng hốt, ở Vân Vận lần nữa ngẩng đầu lên, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng biến ảo. Trước mắt xuất hiện sơn động, thác nước, Vân Vận trong tay cầm cá nướng đã ăn mấy miếng, nàng còn nhớ rõ ràng, đây là lần đầu tiên nàng nướng thức ăn. Nhìn cá nướng đen như than trong tay, Vân Vận cười khổ. Lúc ấy Tiêu Viêm dĩ nhiên còn ăn vào, thật sự là cho nàng mặt mũi a. Thiếu niên trước mắt đang nhìn nàng, bộ dáng trở nên ngây ngô, nhưng ánh mắt lại không cách nào thay đổi. Thân hình Vân Vận khẽ rung lên, một loại cảm giác không tốt lắm nhanh chóng lan tràn lên, hai má ửng hồng sau đó dần dần nóng bỏng, con người vốn linh động giờ phút này trở nên mê ly, cổ ngỗng trắng nõn đều trở nên đỏ bừng. Tiêu Viêm, ta cảm giác có một chút không thích hợp, Vân Vận chỉ cảm thấy trên người nóng bỏng. Ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Viêm tự hồ không biết giờ phút này đã xảy ra chuyện gì. Đích xác rất không thích hợp, Tiêu Viêm cười khổ một chút, trong tay hắn cũng cầm cá nướng ăn vài miếng. Đây cũng không phải là gia vị cho cá nướng, hết thảy đều phản phất trở lại sơn động kia. Chẳng qua lúc này Vân Vận tuy rằng cảm giác có chút mê ly, nhưng ý thức lại có một chút thanh minh, để cho nàng biết tự hồ chỉ là một hồi mộng cảnh, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nàng ở trong mộng cảnh trở lại nơi này. Xem ra uống say rồi. Phải tỉnh lại, Vân Vận thậm chí còn đại khái nhớ rõ hiện tại mình đang cùng Tiêu Viêm uống rượu, hết thảy trước mắt đột nhiên xuất hiện nàng, đều cho rằng là mộng cảnh. Vân Vận lay động đứng lên, cánh tay Tiêu Viêm bỗng nhiên vần quanh eo liễu mảnh khảnh mềm mại kia, thân thể bản năng hơi cứng đờ, bất quá lúc này đây, nàng cũng không có xoay người lại cho Tiêu Viêm một cái tát, đúng là thuận thế ngã vào trong ngực Tiêu Viêm. Nếu lúc đó dược hiệu mạnh hơn một chút thì tốt rồi, Vân Vận thậm chí còn phù họa một câu. Nếu mà đã từng giữa bọn họ thật sự phát sinh cái gì, có lẽ cũng sẽ không bỏ lỡ. Vân Vận chỉ đơn giản là mặc váy chay, ngạo nghễ muốn ra, nàng không có phản kháng, bàn tay Tiêu Viêm không biết chuyện gì đã cởi bỏ đai lưng của nàng, thân thể hai người nóng bỏng muốn nứt ra, trong hơi thở thở hổn hển. Tiêu Viêm bàn tay bám lên trong nháy mắt, năm ngón tay hung hăng nắm lấy bộ ngực mềm mại của Vân Vận, trong lòng bàn tay truyền đến cực hạn xúc cảm, đặc biệt là điểm hơi cứng, càng làm cho xúc giác đạt tới cực hạn. Ầm hơn nữa Vân Vận hừ nhẹ một tiếng, không khí liền không cách nào ngăn cản. Như thế nào còn chưa tỉnh lại, Vân Vận trong lòng mặc niệm, bởi vì trước kia tuy rằng từng có mộng cảnh, nhưng cũng không có gì mà thôi, nhưng lần này mộng cảnh lại là làm cho nàng cảm giác chân thật như thế. Cảm giác vô lực toàn thân càng ngày càng dày, thân thể nóng bỏng tự hồ đã không thể khống chế, váy trắng tự hồ, bởi vì làn da quá mức bóng loáng, tự nhiên trượt xuống, mềm mại mà ngạo nghễ hoàn toàn lộ ra. Tiêu Viêm hai tay hữu lực trực tiếp đem nó đặt ở dưới thân, hai người hai mắt đối đầu, cực nóng mê ly, tự hồ đều hoàn toàn mất đi lý trí. Sơn động u ám cùng trắng nõn khe tô thể hình thành tương phản thật lớn, bàn tay ôn nhu mà vừa vặn lướt qua trên da thịt bóng loáng, thân thể mềm mại Vân Vận khẽ run rẩy, đôi môi ôn nhuyễn giao nhau, trong suốt kéo ra sợi tơ. Càng là cảm nhận được vật cứng đặt ở trên bụng nàng, Vân Vận bất giác đã nâng lên bên hông của mình. Giấc mộng này thật sự, Vân Vận thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá Tiêu Viêm tự hồ làm ngơ như không nghe thấy, chuyện đã đến nước này Vân Vận hoàn toàn thả lỏng xuống, nếu không có thức tỉnh, vậy để cho mỹ mộng tiếp tục đi. Ẩm ướt, nóng, âm dương giao hợp chỉ là một khoảnh khắc. Trong sơn động nhất thời truyền đến tiếng hừ kiều, Vân Vận răng nanh cắn môi, trong tính tình nàng vẫn lưu lại vẻ kiêu ngạo của tông chủ Vân Lam Tông, cho nên tận khả năng ngăn chặn thanh âm trong cổ họng mình nhịn không được phát ra. Từng trận trùng kích làm cho Vân Vận dần dần mê ly, cái loại cảm giác này đang leo lên, không ngừng leo lên, sau đó gần đến cực hạn, bộc phát, lại bùng nổ, Vân Vận nâng bên hông lên, điên cuồng lắc lư, thanh âm sớm đã áp chế không được truyền đạn ở giữa sơn động, khe tô thể trắng nõn đang run rẩy phóng thích, mà Tiêu Viêm mãnh liệt xông đến vẫn chưa chấm dứt, một lần lại một lần, Vân Vận dùng hai tay ôm cổ Tiêu Viêm, bàn tay bắt đầu vuốt ve lưng Tiêu Viêm kiên cố, cảm giác Vân Vận như vậy đã tưởng tượng qua. Chỉ là thật không ngờ lại làm cho người ta không cách nào tự kiềm chế. Phản phất Tiêu Viêm hết thảy đều trướng đầy thân thể của nàng, càng là vào giờ khắc này cùng Tiêu Viêm dung hợp thành một thể. Vân Vận toàn thân da thịt trắng như tuyết mịn màng, trên bụng mềm mại lại càng không có một tia thịt thừa. Song phong vừa lớn vừa thẳng tràn ngập đàn hồi không mất đi mềm mại, cảm giác tay cực tốt. Vân Vận nâng khuôn mặt Tiêu Viêm, hôn hăng hôn lên, mà nụ hôn này lần nữa làm cho Tiêu Viêm một lần nữa khôi phục chiến lực. Điên cuồng đỉnh lên thắt lưng của mình, thanh âm truyền động toàn bộ sơn động, thật lâu không tan, thật dài a trận mộng này, Vân Vận thì thào, nhưng loại cảm giác này lại làm cho nàng đúng là có chút không nỡ tỉnh lại. Không biết đã qua bao lâu, bên tai truyền đến thanh âm ầm ầm, đây là tiếng nước, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Vân Vận chậm rãi mở hai mắt, sau đó mạnh mẽ ngồi dậy, phát hiện mình nằm sấp trên bàn, bên cạnh còn có rất nhiều vò rượu đã uống không. Giấc mơ. Tỉnh dậy, chẳng qua Vân Vận lúc này sắc mặt vẫn ửng hồng như trước, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn, bởi vì đối diện nàng, Tiêu Viêm, đã không thấy thân ảnh. Hắn đi chưa, Vân Vận lẩm bẩm, chợt ở trên bàn thấy được một tờ giấy. Sau đó Vân Vận lập tức cầm lấy tờ giấy, nhìn nội dung trên tờ giấy, ửng hồng trên mặt Vân Vận càng ngày càng thịnh. Lúc này đây, ngươi không cự tuyệt ta, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, tiếp tục mạnh mẽ hơn, làm bất cứ điều gì nàng muốn làm, sau khi tất cả mọi thứ lắng xuống. Nếu nàng muốn, ta sẽ trở lại với nàng. Chương 4146, Thanh Mai Trúc Mã. Sau khi thực hiện một loạt các thỏa thuận, Tiêu Viêm trả lại là để lại cho đấu thần liên minh một ít tạo hóa. Bây giờ vạn biển Linh Na chứa một lượng lớn tài nguyên. Số tiền này nguồn có thể được áp dụng ở những nơi như vậy, tạo ra một số tạo hóa, để cho người sau thế cho nên để cho đấu thần liên minh đông đảo thiên kiêu nhìn thấy hy vọng tăng thực lực, dùng thuật cấm chế của cậu nhãn, để lại nhiều ảo ảnh tình huống. Mà trong những ảo cảnh này tồn tại thí luyện, chỉ để vượt qua thử nghiệm có thể có được tài nguyên để nâng cao thực tế lực lượng. So với Kim Thái Vi, Tiêu Viêm không có tài nguyên kỹ giác, bởi vì vì Kim Thái Vi cũng không có chân chính muốn làm cho mấy ngày này kiêu nghị chúng mạnh lên. Nhưng Tiêu Viêm thì khác, hắn ta cần nhiều người mạnh mẽ hơn, Đức Chúa Trời Hy cũng cần nhiều cường giả hơn, đồng thời tự nhiên cũng liên hệ với tất cả mọi người, thiên hạ hưng vong thất phu có trách nhiệm. Chỉ có nhiều cường giả xuất hiện, thần hy mới có quá cảnh, Tiêu Viêm hiện tại làm bất quá chỉ là sáng tạo cho bọn họ tạo ra một cơ hội. Và đối với nhiều người, thiếu sót là cơ hội này, có cơ hội để trở thành nhiều hơn nữa cường giả mạnh mẽ. Đối thần liên minh kỳ thật chưa bao giờ thiếu thiên kiêu, bởi vì dưới sự quản lý của Kim Thái Vi, hầu như rất nhiều tài trợ chất lượng cao nguồn được độc quyền bởi các nhà lãnh đạo cấp cao. Điều này làm cho rất nhiều thiên kiêu không có địa phương thi triển. Như vậy Tiêu Viêm đã thay đổi tất cả, tổng nói về điều đó. Là trong thời gian tới, tất cả có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh mẽ hơn, đối với tất cả những gì Tiêu Viêm làm ra, đấu thần liên tất cả mọi người trong liên minh đều nổ ra tiếng hoan hô. Tiêu Viêm trong mắt bọn họ nhất thời giống như thần ti bình thường giống nhau. Và sau khi Tiêu Viêm rời đi, bởi vì Tiêu Viêm lưu lại huyễn cơ duyên cảnh, trong suy nghĩ của tất cả mọi người đấu thần liên minh, đã đem Tiêu Viêm triệt để phong thần. Nhưng đây chỉ là những lời sau. Sau khi làm tất cả những điều này, Tiêu Viêm đi tới phương thuyền quỷ phủ trên, bọn họ đều không có ôn chuyện tốt, tự hồ lại muốn chia tay. Bất quá nữ hoàng thì nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, mặc dù là nhìn Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, lại nói tiếp Minh Giới, cũng đã lâu không đi cổ thần giới làm khách, không biết Thiên Tàng Vương có hứng thú đi cổ thần giới một chuyến hay không ha ha. Nếu nữ hoàng đã tự mình phát ra lời mời, Thiên Tàng tự cho mình là vinh hạnh, nghe nói rượu ngon của cổ thần giới có hơn 1000 loại, nhất định phải đi phẩm nhất phẩm. Thiên Tàng Vương cười ta nói, tâm tư của hắn và nữ hoàng không giống nhau, người sau là lo lắng Tiêu Viêm rất ít cùng người nhà tụ tập. Đối với Thiên Tàng Vương mà nói, hắn đại khái là thật muốn đi cổ thần giới uống rượu. Hai người gật gật đầu, cổ thần đại quân toàn bộ rút lui khỏi đấu thần liên minh. Ở bên ngoài đấu thần liên minh dựa vào hơn 10 chiếc hòm khổng lồ, đều đến từ cổ thần giới. Nhìn ra được nữ hoàng, vì phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn, lần này xuất động lực lượng tương đối không nhỏ. Nếu Tiêu Viêm không có thức tỉnh, chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mặc kệ thập đại linh vương cứ như vậy rời đi, đại quân đều xúc động, tự hồ đoán được Tiêu Viêm có thể sẽ có một kiếp, đã chuẩn bị tốt cùng thiên nhân phủ nhân chết một trận. Trên đường đi cổ thần giới, Tiêu Viêm lại tiếp tục nói chuyện với đại gia hỏa chiến đội không sợ hãi. Chỉ là khi nhắc tới đấu đế đại lục, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Đấu đế đại lục mặc dù không có hoàn toàn hủy diệt, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian, nghĩ đến từ nay về sau không còn quê hương nữa, trong lòng ai cũng sẽ không dễ chịu. Tiêu thiếu, ngươi bây giờ thực lực gì? Chúng ta hình như bước chân với ngươi càng ngày càng xa, vốn tưởng rằng ở minh giới cố gắng tu luyện có thể đuổi kịp bước chân của tiêu thiếu, không nghĩ tới tiêu thiếu hay tiêu thiếu, chúng ta so sánh đã không giúp được gì. Hiếu chiến trong mắt lộ ra vẻ cô đơn, tuy rằng hắn tùy tiện, nhưng trong tu luyện minh giới chưa từng lười biếng. Đương nhiên không chỉ có hắn, tất cả mọi người trong chiến đội không sợ hãi đều rất cố gắng, nhưng lại gặp lại mọi người của Tiêu Viêm, lại phát hiện vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, bước chân của Tiêu Viêm cũng đã quá nhanh, bọn họ căn bản cũng không có khả năng đuổi kịp. Dù sao mọi người chiến đội không sợ hãi cũng chỉ là người bình thường, bọn họ cũng không phải là minh vương chuyển thế như Tiêu Nguyệt Ly. Sau khi sinh ra đã có thiên tàn vương đến đón đi, lại càng chưa bao giờ kém tài nguyên tu luyện, nhưng trên thực tế bọn họ đã là thiên chi kiêu tử, từ đấu tiên đột phá đến đấu thần, kỳ thật rất tuyệt vời. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp tục đi về phía trước, đặc biệt là theo thực lực tăng lên, cảm giác mệt mỏi sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ là không ai nói ra, đều hy vọng có thể lần thứ hai cùng Tiêu Viêm sóng vai tác chiến mà thôi. Ta hiểu tâm ý của mọi người, không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Các ngươi đã rất cường đại rồi, nếu bây giờ đã trở thành một thành viên của minh giới, liền phát huy ra lực lượng lớn nhất của mình, tai nạn mà thần hy sắp gặp phải ai cũng không có khả năng tránh thoát, cuối cùng chúng ta đều sẽ vì thần hy mà chiến đấu, vì mọi người mà chiến không phải sao? Tiêu Viêm cười nói, trước mắt uống rất nhiều rượu, chẳng qua rượu như vậy không muốn say, đều sẽ bảo trì trạng thái hơi say. Tiêu thiếu bây giờ đến tột cùng là thực lực gì, so sánh với thiên tàng vương, ai mạnh hơn? Hiếu chiến bất giác hỏi, phong bạo một cái quạt bào dẻ ở sau gáy hắn, vẫn là một màn quen thuộc. Hiếu chiến đáng thương nhìn phong bạo, đương nhiên là thiên tàng vương càng mạnh, ta cùng hắn còn có chênh lệch rất lớn, muốn ứng phó với chiến đấu kế tiếp, thực lực của ta vẫn không đủ. Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm ca ca còn muốn rời đi sao? Lúc này Huân Nhi ngồi ngay bên cạnh Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, có thể đi. Nếu như trận chiến tranh này thất bại, thần hy sẽ tan thành mây khói. Tất cả mọi người sẽ tan thành mây khói, đấu đế đại lục tuy rằng không còn, nhưng mọi người vẫn còn, chỉ cần thần hy còn ở đây, sẽ có đấu đế đại lục thứ hai. Tiêu Viêm vươn cánh tay ôm Huân Nhi vào trong ngực mình, hắn biết được tâm ý của Huân Nhi, nhưng Huân Nhi chưa từng hiểu trách nhiệm của Tiêu Viêm. Ở trên người Tiêu Nguyệt Ly, Huân Nhi cũng đã kiến thức qua, thoạt nhìn giống như mỗi một lần thực lực của Tiêu Nguyệt Ly đều sẽ xuất hiện chất lượng tăng lên, nhưng chỉ có Huân Nhi biết được, Tiêu Nguyệt Ly ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Bao gồm cả thiên tàng vương càng toàn tâm toàn ý làm bạn trong đó, mới nhanh chóng tạo ra Tiêu Nguyệt Ly trưởng thành. So với Tiêu Nguyệt Ly có thiên tàng vương, Huân Nhi không cách nào tưởng tượng Tiêu Viêm đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Vừa rồi chiến đấu nàng càng nhìn thấy hết, cái loại thời khắc nguy cấp này không biết đối mặt qua bao nhiêu lần, Huân Nhi làm sao không đau lòng Tiêu Viêm. Huân Nhi không sao, ta tin tưởng có một ngày hết thảy đều sẽ bình ổn lại. Ta hy vọng, khi đó chúng ta vẫn là chúng ta, tất cả mọi người đều ở đây. Tiêu Viêm cười trấn an Huân Nhi nói, nàng biết được hiện tại Tiêu Viêm chạy tới hết thảy cũng không phải là vì mình, mà là đang dùng lực lượng của mình tận khả năng muốn đi bảo hộ mọi người chu toàn cuối cùng. Mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng Huân Nhi kỳ thật cái gì cũng hiểu, càng hiểu được Tiêu Viêm gánh vác hết thảy. Tiêu Viêm ánh mắt nhẹ nhàng, Huân Nhi bắt đầu từ đấu khí đại lục, giống như vẫn luôn là người có thể hiểu được tâm ý Tiêu Viêm nhất, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã tốt nhất. Chương 4147, phải rời đi. Sau khi gặp mặt, nữ hoàng cũng không có đi quấy rầy Tiêu Viêm, mà là chờ đợi Tiêu Viêm chủ động tiến lên, nàng tự hồ biết được, Tiêu Viêm nhất định sẽ tới tìm nàng, bởi vì có quá nhiều vấn đề Tiêu Viêm tất nhiên sẽ đến hỏi. Rảnh rỗi không cổ nữ hoàng Liễu Mi khẽ nhíu, thoạt nhìn giống như không quá cao hứng, loại nữ nhân có dục vọng chiếm hữu cực mạnh này, cũng không dễ dỗ dành. Đã lâu không gặp nhau, bọn họ đều là người nhà của tôi, Tiêu Viêm cười nói. Mặc kệ nữ hoàng có hiểu hay không, hắn nhất định sẽ đi làm bạn với người nhà mình trước. Thôi, thiếp thân không thích so đo, ngươi không cần giải thích. Nữ hoàng khoát tay áo nói, Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng giật giật. Ánh mắt của anh là gì? Nữ hoàng nhìn Tiêu Viêm Liễu Mi lần nữa nhướng lên. Khụ khụ, không có gì. Nữ hoàng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nghĩ đến cũng chỉ có nữ hoàng ngươi mới có thể giải đáp. Tiêu Viêm nói, bất kể là nữ sinh hay là nữ nhân sống không biết bao nhiêu năm tháng, mặc kệ cái khác, tóm lại đi lên trước vỗ hai con mông ngựa là nhất định sẽ không sai. Mới vừa rồi vì sao phải thả Linh Vương rời đi, hoàn toàn có cơ hội có thể vây tiêu diệt bọn họ. Tiêu Viêm dẫn đầu nói ra nghi hoặc đầu tiên, vô luận là nhân số hay là thực lực hẳn là nữ hoàng đều không sợ thập đại Linh Vương mới đúng. Nhưng ngoài dự liệu của Tiêu Viêm chính là nữ hoàng cũng không có mạnh mẽ lưu lại Linh Vương, mà là để cho bọn họ rời đi. Nếu cần giải quyết hắn, cố chúng sinh sẽ không ở lại bọn họ đến bây giờ. Nữ hoàng chậm rãi nói, cho nên trong tay bọn họ có lá bài tẩy nào khiến tôn thượng đều sợ hãi sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Trong lời đồn đích thật là có, bất quá cũng không phải sợ hãi, chỉ là không thể giết bọn họ. Ngươi có thể lý giải là đây là an bài của cố chúng sinh, hiện tại ngươi hẳn là hiểu được, uy hiếp chân chính kỳ thật cũng không phải ở trên người những Linh Vương này. Nữ hoàng trả lời, tóc bạc ngang eo, tóc sáng bóng, dưới lông bào bao dòng màu đen, ngay cả sầm tiên học cũng không kịp khí thế. Về phần cụ thể là nguyên nhân gì, chỉ có ngươi tự mình đi thăm dò, về sau ngươi hẳn là sẽ hiểu được, cố chúng sinh làm ra an bài tất có dụng ý, lưu bọn họ đến bây giờ nguyên nhân cũng chỉ có chính ngươi mới có thể làm rõ. Tiêu Viêm nhéo nhéo cằm, nữ đế hình như cái gì cũng nói, nhưng lại giống như đều không nói. Tóm lại, rất nhiều chuyện Tiêu Viêm cảm thấy không thể lý giải, hình như đều là tôn thượng làm ra an bài, bao gồm cả bị ngạn hoa che giấu cực sâu, thậm chí giả trọng thương, giả chết cũng được, chính là sẽ không bại lộ ra thực lực chân chính của bọn họ trước khi Tiêu Viêm đột phá bất hủ đế. Ý lúc trước của nữ hoàng là làm cho ta rời khỏi thần hy lần nữa sao? Tiêu Viêm nhìn nữ hoàng, nói thật hắn không muốn rời khỏi thần hy. Một khi rời đi hoàn toàn mất đi tin tức đối với thần hy, căn bản không biết trong thời gian hắn rời đi thần hy đến tột cùng là tình huống gì. Ở lại thần hy cũng được, nói như vậy, ta phải phái ít nhất 10.000 cổ thần quân đi theo ngươi, cho dù như vậy, vẫn như cũ, cũng không cách nào có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi một khi ngã xuống, thần hy sẽ hoàn toàn không có một tia hy vọng cuối cùng. Trong đôi mắt đẹp của nữ hoàng không có dư thừa ba động nhìn Tiêu Viêm, sau đó trầm giọng nói. Vẫn phải rời đi sao? Tiêu Viêm cười khổ, nghe nữ hoàng ngữ khí dùng thực lực hiện tại của hắn căn bản ngay cả tư cách ở lại thần hy cũng không có. Nhưng cẩn thận nghĩ đến nữ hoàng nói không phải không có đạo lý, thân phận Tiêu Viêm hiện giờ không còn giữ bí mật nữa. Nếu như trước kia chỉ là thiên nhân phủ, cổ thần giới ngược lại tùy ý có thể bảo toàn tính mạng Tiêu Viêm. Nhưng hôm nay, thì khác, thái hư can thiệp vào trong đó, nguy cơ ẩn giấu càng lớn, biến số cũng nhiều hơn. Cổ thần giới không có khả năng tiêu hao đại lượng tài nguyên trên người Tiêu Viêm, như vậy được nhiều hơn mất. Nhưng rời đi ta nên đi đâu? Tiêu Viêm cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng thực lực của mình muốn đối mặt với chiến tranh vẫn là quá yếu, không chỉ là thực lực, bao gồm cả thủ đoạn hiện tại cũng là xa xa không đủ. Tự thần hư linh tháp cũng không có đấu kỹ cách bậc hoang cổ giai, ngoại trừ tôn thượng thân thể ban cho năng lực, nhiều phương diện khác đều cực độ thiếu sót. Đương nhiên, dưới tình huống thực lực ngang nhau, chiến lực của Tiêu Viêm hiện giờ chỉ cần không đối mặt với lão quái ở bước thứ 8 hoặc bước thứ 9 dừng lại thật lâu, đều có lực đánh một trận, chẳng qua muốn cùng loại cấp bậc này chiến đấu, Tiêu Viêm sẽ trả giá một ít. Hơn nữa đế chi bất hủ không phải là điểm cuối, nếu thực sự làm cho Thái Hư cảm nhận được uy hiếp đến từ Tiêu Viêm, nhất định sẽ phái cường giả cường đại hơn đi cắn đuốt Tiêu Viêm. So với bất luận kẻ nào, Tiêu Viêm ở thần hy càng thêm nguy hiểm. Thủ đại chiêu phong, sự tồn tại của Tiêu Viêm vô luận là đối với thiên nhân phủ hay là Thái Hư mà nói, đều sẽ liệt vào danh sách uy hiếp hạng nhất. Mặc dù hiện giờ thực lực của Tiêu Viêm thoạt nhìn còn chưa có loại uy hiếp đẳng cấp này, bất quá Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế thân phận như vậy chính là nhất định sẽ được coi trọng. Huống chi sau khi đấu thần liên minh trải qua việc này, hơn nữa Tiêu Viêm ở Tây Hải Hư vô náo loạn một phen, không bao lâu nữa sẽ tra được trên đầu Tiêu Viêm, đều là bởi vì Tiêu Viêm nhấc lên một hồi tranh đấu khó có thể tưởng tượng được. Với tình huống hiện tại, cổ thần giới cùng minh giới đều sẽ vì Tiêu Viêm trả giá đắt. Rời đi là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Bọn họ nếu không tìm được Tiêu Viêm, sẽ tạm thời đem mâu đặt ở phương diện khác. Cổ thần giới cùng minh giới đều có thể tiếp tục cùng Thái Hư chu toàn. Dù sao Thái Hư tiến vào thần hy số lượng cũng không tính là nhiều, chỉ là nói không rõ có sớm đã lẻn vào thần hy lực lượng hay không. Đây là biến số, là cổ thần giới cùng minh giới đều không thể phán đoán. Tiên ma cổ giới cùng sơn hải giới đều có thể đi một đi, nữ hoàng nói. À, không phải nơi đó còn có hóa phụ của tôn thượng chứ? Tiêu Viêm cười gượng nói, sâm tiên học đến bây giờ Tiêu Viêm đều không thể buông bỏ, đừng nói là hiện tại, chỉ sợ là làm cho Tiêu Viêm cả đời cũng khó có thể buông bỏ. Đến cuối cùng Tiêu Viêm biết được mình đã động chân tình cảm với Sâm Tiên Học, nhưng Tiêu Viêm không muốn nhìn thấy nhất chính là chia tay. Như thế nào, ý vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt nữ hoàng lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt kia làm cho Tiêu Viêm nhịn không được rùng mình một cái. Anh tự nguyện, hay bị ép buộc? Nữ hoàng tiếp tục truy vấn. Nếu không, chúng ta còn nói đến tiên ma cổ giới cùng sơn hải giới đi. Tiêu Viêm cười khổ nói, loại vấn đề này hắn thật sự là không muốn trả lời. Dù sao vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Luôn luôn là bạn đang hỏi tôi, đây là câu hỏi của tôi, muốn biết thêm, bây giờ bạn phải trả lời câu hỏi của tôi. Nữ hoàng không chịu buông tha, Tiêu Viêm thật sự là không có cách nào. Ngươi tình ta nguyện. Tiêu Viêm cũng không nói ra chân tướng, dù sao vẫn là ít nhiều phải chút mặt mũi, cũng không thể nói thật. Hừ, đúng không, chiếu theo ngươi nói như vậy, là tư sắc bổn hoàng còn không bằng tiện nhân kia sao? Nữ hoàng lúc này lông mày liễu dựng thẳng lên, không tiện nói. Nhưng tôi có gia đình, hơn nữa, ta mặc dù là tôn thượng chuyện thế, nhưng cũng không phải là tôn thượng, có một số việc ép buộc không tới. Tiêu Viêm thật sự là khóc không ra nước mắt, Sâm Tiên Học cũng tốt, nữ hoàng cũng được. Những nữ nhân tôn thượng này không có ai là người dễ đối phó. Chương 4149, cật thú đích nữ nhân được rồi được rồi. Nói về chính truyện, lại nói đến tiên ma cổ giới cùng sơn hải giới ngược lại có một chút sâu xa. Chẳng qua đi tới bất kỳ một thế giới nào cũng không thể cam đoan có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực của ta. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, hiện tại hắn đối với chuyện nam nữ thật sự là không đề nổi nửa phần hứng thú. Đối với mình như thế nào một chút tin tưởng cũng không có. Làm tôn thượng chuyện thế, hẳn là chưa bao giờ thiếu chính là cơ duyên, tiên ma cổ giới có lẽ kém một chút, bất quá cũng tương cường đại hơn, sơn hải giới không thể nghi ngờ, chính là một thế giới tài nguyên so với thần hy còn cường đại hơn, chẳng qua sơn hải giới đối với nhân tộc lại không quá thân thiện. Nữ hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy gãi gãi đầu, lại nói tiếp hai thế giới hình như chọn cái nào giá cả cũng không quá cao, bất quá ta đề nghị ngươi có thể đi tiên ma cổ giới trước, lấy thực lực của ngươi bây giờ mà nói. Tiên ma cổ giới có lẽ không cố hết sức như vậy, thuận tiện có thể giết chết giải khí không vừa mắt kia. Nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, cái gì gọi là không vừa mắt, đây không phải là muốn tùy tiện làm sát sao. Tiên ma cổ giới từng xâm lấn thần hy, chẳng qua bị tôn thượng đánh bại, không chỉ không thể thành công xâm lấn thần hy hơn nữa, còn tiêu hao đại lượng tài nguyên, làm cho thế giới khác có cơ hội. Nghe nói Thái Hư cũng tham một cướp, tiên ma cổ giới hiện tại thập phần hỗn loạn, đối với ngươi. Mà nói đích thật là một nơi tốt để thí luyện chính mình. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, tự hồ nghe nữ hoàng nói như vậy ngược lại rất thoải mái, bất quá loại này nghe càng thoải mái, Tiêu Viêm cảm thấy càng không thích hợp. Nữ hoàng loại giọng điều này Tiêu Viêm luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Không nóng nảy, chờ ta suy nghĩ một chút rồi mới định đoạt đi. Tiêu Viêm ánh mắt suy tư nói, lời nói của nữ hoàng nghe qua hình như không có vấn đề gì, nhưng càng không có vấn đề gì Tiêu Viêm cảm thấy mới có vấn đề. Quả nhiên lần này huyền âm chân giới đích thật là trưởng thành không ít, xem ra nữ nhân kia có chút đồ đạc, ngay cả sau khi chuyển thế cũng có thể làm cho ngươi yêu nàng, đây tuyệt không chỉ là có được mỹ mạo, mà là có được mỹ mạo tuyệt đối đồng thời, còn có mị lực nhân cách làm cho người ta hâm mộ. Nữ hoàng nói xong lại dẫn đề tài lên người Sâm Tiên Học, xem ra nàng thật sự ghen. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn trên mặt nữ hoàng không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, nữ hoàng liên tiếp nói đến nữ đế. Làm cho Tiêu Viêm dần dần có chút không vui. Nữ đế đã ngã xuống, nữ hoàng cũng không cần tiếp tục trêu chọc, bất luận như thế nào nàng đối với ta có ân. Tiêu Viêm nghiêm trang, nữ đế hơi sửng sốt, tựa hồ không ngờ Tiêu Viêm lại nổi giận với nàng. Ngươi, hét vào mặt ta mới là chính thức tôn thượng, ngươi dựa vào cái gì rống ta, ngươi dám rống ta. Nữ hoàng nhất thời lộ ra vẻ ủy khuất, càng là trong chớp mắt này, trong đôi mắt đẹp đã có lệ quang trong suốt lóe ra trong mắt. Tựa hồ nước mắt tùy thời có thể tràn ra. Tiêu Viêm nhìn một màn này, nhất thời có chút hoảng hốt, mới vừa rồi còn cùng Tiêu Viêm hợp tình hợp lý khí tráng giằng co, rõ ràng là nữ hoàng gây chuyện trước, không ngừng nhắc tới nữ đế mới khiến Tiêu Viêm bị ép nói ra những lời này. Ngay khi Tiêu Viêm suy tư, nên ứng đối với tình huống trước mắt như thế nào, nữ hoàng không đợi hắn làm ra phản ứng, trong mắt nước mắt trong suốt thật sự từ khuôn mặt nhẵn nhụi như ngọc rơi xuống, khóe miệng biểu môi. Đường đường nữ hoàng lúc này bộ dáng đúng là lê hoa đái vũ. Tiêu Viêm nghĩ thầm diễn xuất này so với Sâm Tiên Học còn hơn một bậc a. Nữ hoàng tự hồ nhìn thấu tâm tư Tiêu Viêm, trong nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp gào khóc, nhất thời dẫn tới chung quanh vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mà một màn này cũng là Tiêu Viêm tuyệt đối không ngờ tới. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm tay chân luống cuống. Được rồi, đừng khóc, ta nhận sai còn không được sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ, vội vàng tiến lên dỗ nữ hoàng, nhưng nữ hoàng hoàn toàn không để ý tới Tiêu Viêm, tiếng khóc càng thịnh. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người khó hiểu vây quanh, Huân Nhi tiến lên mở miệng hỏi. Huân Nhi, hắn khi dễ ta, ngươi cũng biết, hắn ở đây. Nữ hoàng nước mắt trong nháy mắt đình chỉ, sau đó trực tiếp hai bước tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huân Nhi, nghiêm túc nói, giống như muốn nói chuyện trọng yếu gì. Phu quân của ngươi ở Huyền Âm Chân Giới Hòa, nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhất thời biến sắc, việc này cũng không thể ở trước mặt Huân Nhi nói lung tung, chiến đấu dũng cảm với kẻ thù. Nữ hoàng điện hạ, ngươi tới đây ta cùng ngươi có chuyện quan trọng muốn nói. Tiêu Viêm vội vàng đứng ở giữa hai người, kéo nữ hoàng sang một bên, trên mặt người sau đã không còn trong suốt, thay vào đó là hờ hững, cánh tay kiều bào ôm ngực, ngạo nghễ thậm chí còn run hai cái, quan cảm cũng đã cảm giác được đặng mềm. Việc này không thể nói với Huân Nhi, Tiêu Viêm thấp giọng dặn dò. Ố, ngươi đang nói về cái gì vậy? Nữ hoàng giả vờ không hiểu, Tiêu Viêm nhất thời khàn khàn. Minh nhân không nói ngầm, nói đi nữ hoàng điện hạ, ngài muốn ta làm cái gì? Tiêu Viêm xem như đã hiểu rõ, trải thảm nửa ngày, chính là đang chờ Tiêu Viêm những lời này. Trong mắt nữ hoàng không chỉ không có nước mắt, mà còn là nghe được những lời này của Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp cong thành trăng lưỡi liềm, sau đó tới gần Tiêu Viêm, dần dần tới gần. Khuôn mặt của hai người sắp chạm vào trong nháy mắt, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt sau bỗng nhiên nghiêng sang bên tai Tiêu Viêm thấp giọng nói, anh và Sâm Tiên Học đã làm gì đó, ta phải đi một lần, nữ hoàng nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhất thời cả người chấn động, sau đó cọ cọ liên tục lui mấy bước. Đây là phản ứng gì? Xem ra hai người các ngươi thật sự là cái kia, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, nếu ta nói cho thê tử của ngươi biết, các nàng chỉ sợ sẽ không đại khí như vậy. Nữ hoàng nhìn phản ứng của Tiêu Viêm, nhất thời ánh mắt khiếp lại, như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Viêm. Miệng nói không có bằng chứng, ta cùng nữ đế cái gì cũng không làm. Tiêu Viêm mắt thấy mình muốn bị nữ hoàng bắt buộc, cho dù là phủ nhận. Đúng vậy, xem ra không có chứng cứ, đích xác không thể nói suông, như vậy. Nếu ta có chứng chỉ thì sao? Nữ hoàng nói xong, hạ thấp thanh âm. Tiêu Viêm không có cùng nữ hoàng ánh mắt đối chọi, bất luận một cái ánh mắt né tránh đều sẽ là sơ hở. Bất quá Tiêu Viêm trên trán mồ hôi cũng đã bại lộ giờ phút này khẩn trương. Huân Nhi ngược lại không sợ. Việc này, để Thải Lân biết, nhất định sẽ không dễ dàng thả hắn qua. Chẳng qua người biết được chuyện giữa hắn và nữ đế, ngoại trừ băng uẩn thỏ. Còn có Si Di, mà Si Di bị Tiêu Viêm nắm trong tay, có thể bảo đảm hắn vẫn chưa ngược lại nữ hoàng. Nhắc nhở ngươi một chút, nói chuẩn xác mà nói không phải là con người. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiêu Viêm, với sự tồn tại của nữ hoàng kỳ thật đã sớm xác nhận Tiêu Viêm cùng nữ đế đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hiện tại phải làm là bức bách Tiêu Viêm thừa nhận. Tiêu Viêm không trả lời, nữ hoàng thấy thế lại cười cười, sau đó lại lần nữa nói, nó là sủng vật của nữ đế. Nghe nói vẫn đi theo bên người nữ đế, cái này nghi hẳn là có ấn tượng đi. Nghe được những lời này của nữ hoàng, ánh mắt Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng không cách nào tránh thoát khỏi đôi mắt nữ hoàng bắt được. Tiêu Viêm nghe vậy thì lạnh nhạt cười, Sầm Tiên Học từng là nữ nhân của Tôn Thượng, cho nên từ Tôn Thượng nơi này biết được một ít về Sầm Tiên Học cũng không có gì là kỳ quái. Nữ hoàng hoàn toàn có thể muốn mượn chuyện này để lừa gạt Tiêu Viêm. Bằng uẩn thỏ, nó đã tới sao? Quan hệ của ta và nó cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm lộ ra vẻ mừng rỡ, duyễn xuất nhất lưu. Đúng vậy, sao cùng ta nghe nói không giống nhau? Không có gì đáng ngại, đã như vậy chúc mừng ngươi. Nó ở thần cổ giới chờ ngươi. Nữ hoàng đồng dạng lộ ra tươi cười, thoạt nhìn giống như Tiêu Viêm. Từ biểu tình, thậm chí biểu tình cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Như thế rất tốt, bất quá nữ hoàng nếu muốn cũng không phải không thể đi xem phong cảnh độc đáo tinh thần. Đi dạo dừng lại, uống trà hoặc uống rượu, ta đều có thể bồi cho ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nữ hoàng nghe vậy mày liễu khẽ nhíu, khuếch miệng nhếch lên. Có những lời này của ngươi là đủ rồi. Nữ hoàng nở nụ cười, trong lòng Tiêu Viêm như chút được gánh nặng, nghĩ thầm đối phó nữ nhân này thật sự rất phiền toái. Lại nói tiếp, ta ngược lại muốn đi một chỗ. Nếu nữ hoàng nguyện ý đồng hành tự nhiên lại càng tốt. Tiêu Viêm nói, nếu không phải nữ đế ở Huyền Âm Chân Giới bảo hộ cho Tiêu Viêm, gặp phải nhiều lần nguy cơ như vậy, thực lực của bản thân Tiêu Viêm rất khó để ứng phó. Nên nói không nói, mặc dù Tôn Thượng nó lưu lại nữ nhân không dễ đối phó, bất quá đối với Tiêu Viêm trợ giúp đúng là rất lớn. Bất quá hình như các nàng đối với Tiêu Viêm đều có suy nghĩ không nhỏ. Điều này làm cho Tiêu Viêm có chút khó hiểu. Tiêu Viêm nghĩ thầm nữ hoàng cùng nữ đế là bốc đồng, hẳn là sẽ không xuất hiện nữ đế lấy thực lực cưỡng chế áp bách bức hắn để loại chuyện này đi. Hơn nữa hiện giờ Thái Hư xâm lấn, hết thảy đều sắp xảy ra. Nữ hoàng là người thức thời, nghĩ đến sẽ không làm loại chuyện hoang đường này. Đương nhiên có thể, làm vệ sĩ bên người của cậu sao? Nữ hoàng nói xong liền cười tủm tỉm tới gần Tiêu Viêm, sau đó kéo tay Tiêu Viêm đặt ở ngực của nàng. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy lên. Tiêu Viêm sợ tới mức rút bàn tay về. Hồ Nhi cùng với Thanh Mộc Nhi ở một bên, nếu bị nhìn thấy, sợ là lại không thể thiếu một trách nhiệm. Nữ hoàng không chỉ có tức giận, thậm chí còn hướng về phía Tiêu Viêm ném một cái mị nhãn. Khụ khụ, nói đi cũng phải nói lại, Tây Hải Hư Vô, Thái Hư không đi xử lý bọn họ một chút sao? Tiếp tục, Tây Hải hư vô cùng giới không chỉ sợ là sẽ bỏ hoang, vô số sinh linh bởi vậy sẽ gặp tai nạn. Tiêu Viêm vẫn là đối với Tây Hải Hư Vô thập chia sẻ UU, bởi vì còn chưa dừng lại thật lâu, Tiêu Viêm cũng đã nhìn thấy rất nhiều giới không cùng tinh thần sinh linh đồ tháng. Cổ thần giới đã can thiệp, nhưng không thể cùng Thái Hư chính diện bộc phát chiến tranh. Sau khi tất cả, miễn là chiến tranh xảy ra, hy sinh là không thể tránh khỏi, nữ hoàng chính xác nói, nhìn thần sắc của nàng tự nhiên cũng không thể chịu nổi. Nếu không có khả năng ngồi chờ chết, nhìn Thái Hư ăn mòn cướp đoạt những giới không tinh thần này. Trận chiến này tình huống có lẽ sẽ rất tệ, người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nữ hoàng trở nên nghiêm trang, hiển nhiên là có rất nhiều thứ chưa nói kỹ cho Tiêu Viêm biết. Bất quá từ lời nói của nữ hoàng, Tiêu Viêm vẫn có thể nghe ra được. Tây Hải Hư Vô chỉ có thể chọn buông tha. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là làm tốt phòng tuyến cường đại hơn. Vô luận như thế nào cũng phải bảo toàn hư vô Nam Lăng không thể thất thủ. Vật đua trời chọn, trong hư vô Tây Hải chỉ có thể cứu vớt được những thiên kiêu cùng cường giả kia. Tận khả năng hội tụ vào trong hư vô của Nam Lăng, nữ hoàng nói, nàng cũng không phải là cái gì không làm. Tôn thượng ngã xuống lưu lại nữ hoàng. Sau khi nữ hoàng mất đi tôn thượng, với bản thân không kém mưu trí, sớm đã có được năng lực độc đảm một mặt. Nàng nếu không có lựa chọn ra tay trợ giúp Tây Hải Hư Vô, tất định có nguyên nhân. Hơn nữa không thể không làm như vậy nhất định phải là nguyên nhân. Về phần nguyên nhân gì nữ hoàng không nói, Tiêu Viêm cũng không hỏi nhiều. Tiêu Viêm, ngươi là người chuyển thế từ tôn thượng, trước mắt thiếp thân có thể làm an bài, chính là chỉ có thể tận khả năng vì ngươi mà kéo dài thời gian. Mà ngươi còn tận khả năng nâng lên chính thực lực của mình, hiện tại thần hy yên tâm giao cho thiếp thân là được. Nữ hoàng nói, Tiêu Viêm nghe vậy liền hiểu được, nữ hoàng hiện tại là làm an bài đều là vì hắn. Mà vì thần hy không thể không làm như vậy, ngoại trừ hư vô Tây Hải ra. Cùng với Đông Vận hư vô và Bắc Minh hư vô của đấu thần liên minh đều đang chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Lâm Thái Hư đều là vấn đề sớm muộn. Bất quá, càng nhiều thiên kiêu đều tận khả năng hội tụ về phía Nam Lăng Hư Vô. Trận chiến này sẽ kéo dài một thời gian rất dài, nhưng đối với ngươi mà nói, thời gian này cũng không đủ, có thể lật bàn hay không là do ngươi, mà còn trên tất cả thần hy muôn vàng sinh linh. Tất cả mọi người đều phải đứng ra, nữ hoàng tiếp tục nói, cùng Tiêu Viêm nói rõ tình huống này, hoặc có lẽ sẽ tạo cho Tiêu Viêm áp lực rất lớn. Nhưng chỉ có áp lực như vậy mới có thể làm cho Tiêu Viêm tăng thực lực lên tới tốc độ nhanh hơn. Bất quá tất cả mọi người đều là quân cờ, cuối cùng quyết định ở quán cờ này có thể thắng lợi hay không vẫn là ở trên người của ngươi. Áp lực đích xác rất lớn, nhưng đây là sứ mệnh mà ngươi phải gánh vác. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, hắn tự nhiên biết được, nhưng cho dù thân là tôn thượng, hắn cho tới bây giờ lại không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Mặc dù bây giờ đột phá đến bước thứ 3 của đế chi bất hủ mà mình đã từng cảm thấy xa vời, nhưng vẫn là quá yếu. Mặc dù hiện tại phong thân tổ lạc cùng với nguyên thần phong thân cùng vệ hồn phong thân, ba phong thân đều có đặc điểm riêng, tố mệnh thuật thi triển dưới tình huống có thể đem thực lực của Tiêu Viêm tăng lên một cường độ cao cường đại hơn bản tôn rất nhiều. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ có được thủ đoạn cùng cường độ sâu lá bài chưa tới xa xa, bao gồm ba phong thân, vẫn như theo lời của bổn tôn, thực lực phong thân kỳ thực là trì trệ không tiến, cho nên Tiêu Viêm cũng đang suy nghĩ, hoặc là để phong thân tách ra hành động, có lẽ có thể đạt được hiệu quả không tồi. Chỉ là như vậy, bản thân Tiêu Viêm một mình hành động nhất định phải càng thêm cẩn thận. lợi ích tối đa hóa theo đó mà đến cũng là nguy hiểm cực cao. Nhưng đây đích thực là một con đường nhanh chóng tăng lên thực lực tổng thể là tốt nhất. Nếu là đi tới tiên ma cổ giới, có thể có một ít manh mối cụ thể, ít nhất so với mù quáng tìm kiếm sẽ tốt hơn rất nhiều. Huyền âm chân giới có nữ đế, chuyến đi này của Tiêu Viêm cũng không gặp phải quá nhiều gian nan hiểm trở. Nhưng tiên ma cổ giới, Tiêu Viêm liền cảm thấy mê man cũng không biết. Nếu là dưới tình huống không có tin tức, một mình đi tìm kiếm và thăm dò thế giới mạch sinh sẽ hao phí rất nhiều thời gian vô dụng. Nữ hoàng thì không thể trả lời Tiêu Viêm vào lúc này, mà là nhìn quang cảnh phía trước, xung quanh hương vô hải, ám biến thành xương xám. Xuyên qua khu vực không biết, lúc này nữ hoàng chậm rãi mở miệng. Cổ thần giới đã đến, sao câu hỏi của ngươi, khi chúng ta ở một mình, không muộn. Nữ hoàng nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt không tốt. Theo thân ảnh của nữ hoàng truyền ra, trước mắt vuông vẫy dần dần tán đi, mặc dù là nhìn thấy cổ thần giới so với lúc trước càng rộng lớn hơn, thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm, tựa hồ cổ thần giới lần nữa khuếch trương không ít. Hơn nữa phóng mắt nhìn lại, nhân số dường như cũng thay đổi nhiều. Nơi này chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiêu Viêm nhìn cổ thần giới phát sinh biến hóa gần như là nghiêng trời lệch đất. Đã phát triển phi thường rộng lớn, kiến trúc lấy màu vàng làm chủ đạo. Nhìn ra được, hẳn là nữ hoàng đối với kim sắc có tình cảm đặc biệt. Chỉnh hợp lực lượng, để cho càng nhiều cường giả thiên kiêu gia nhập cổ thần giới, nữ hoàng nói, vạn nhất. Tiêu Viêm không có lo lắng nói, ý ngươi là nếu có phiến quân, nữ hoàng nói. Nữ hoàng nói Tiêu Viêm còn chưa nói xong, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đại lượng cường giả khắp nơi hấp thu tiến vào trong đó, tất nhiên khó tránh khỏi xuất hiện được sơ hở. Đến lúc đó, một khi tiết lộ cơ mật, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Có một số tình huống là không thể tránh khỏi, bất quá bọn họ gia nhập cổ thần giới cũng không có khả năng chạm tới hạch tâm. Cũng không cần lo lắng, với trình độ làm việc kín đáo của nữ hoàng, những chuyện này đích xác không cần lo lắng nhiều. Nữ hoàng, đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục mọi người đều bị chuyển đến nơi nào? Tiêu Viêm hỏi, khi hắn đến đấu đế đại lục, Tiêu Vô Thiên đã nói qua, mọi người đều đã bị dời đi, chỉ có người không muốn rời đi còn dừng lại ở trên đại lục. Đều đã chuyển dời đến trên một ngôi sao hương vô của Nam Lăng, trước khi Thái Hư xâm lấn đến hương vô Nam Lăng sẽ không có nguy hiểm. Nữ hoàng nói, đây là Tiêu Viêm đã dặn dò qua, thủ hộ giới không phải của hắn, bởi vì nhiệt độ quá xa, không cách nào bảo toàn được giới không, chỉ có thể như thế. Nữ hoàng tự hồ cảm thấy mình cũng không có làm được Tiêu Viêm đã nhầu vả, còn giải thích, Tiêu Viêm mặc dù là hướng về phía nữ hoàng ôm quyền chắp tay, mặc dù như thế, tất cả cũng là hao phí nhân lực cực lớn. Có thể làm được trình độ như vậy, trong nội tâm của Tiêu Viêm đã cảm kích, đã khó có thể nói thành lời. Đa tạ nữ hoàng, người đối với Sầm Tiên Học cũng khách khí như vậy sao? Đối với cảm ơn của Tiêu Viêm, nữ hoàng tựa hồ cũng không vui vẻ. Ngược lại ánh mắt không vui nhìn Tiêu Viêm chất vấn. Bất luận là tình nghĩa gì, đây đều là lễ nghĩa nên có. Tiêu Viêm cười nói, thôi ta mới không thích những lễ nghĩa này, có vẻ sinh phong. Cổ thần giới đến tìm ngươi tâm có suy nghĩ đi. Nữ hoàng biểu môi, rầu rĩ không vui nói. Tiêu Viêm bật cười hai tiếng, không nói nhiều, lập tức triệu tập mọi người ở vô ý chuyến đội hải đi theo hắn. Từ trên hòm rời đi, nữ hoàng ở cổ thần giới an bài cho Tiêu Viêm đình cát đủ khổng lồ. Dung nạp mọi người tự nhiên cũng không cần nói. Tất cả kiến trúc cổ thần giới đều lơ lửng giữa không trung, vả lại có đại đạo màu vàng nối liền với nhau. Ở hai bên đại đạo trồng cây cối lá cây màu vàng. Trong nháy mắt tiến vào cổ thần giới, lại có một loại cảm giác tiên cảnh. Ở trên bầu không khí, nữ nhân trời sinh ở trên nam nhân, cảnh sắc thật đẹp. Mọi người đi theo phía sau của Tiêu Viêm, nhìn kiến trúc nơi này, cùng ngày một màu. Hơn nữa, an bài đang xen. Ở giữa cùng còn có đài phun nước thật lớn. Ở phía dưới hơi nước tràn ngập, một đạo cầu vòng tựa như trải dài khắp cổ thần điện. Giữa không trung lại có mấy con tiên hạc nhàn nhã bay cùng bay, trong nháy mắt làm cho tiến vào cổ thần điện. Phản phất cả thể xác lẫn tinh thần đều bởi vậy mà trở nên thoải mái sung sướng hơn. Bất tri bất giác, khóe miệng đều bất giác chậm rãi dương lên. Mặc dù cổ thần điện giờ mở rộng không ít, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể tìm được đình cát của mình. Theo đám Tiêu Viêm đến, không ít ánh mắt hội tụ mà đến. Tựa hồ bọn họ đều nhận ra Tiêu Viêm bình thường, đi ngang qua đều đối với Tiêu Viêm cung kính ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm còn đang nghĩ thầm, mặc dù mình là tôn thượng chuyển thế, nhưng kỳ thật danh khí cũng thực lực rất lớn. Người này khí cao có chút cổ quái, cho đến khi đại đạo ở trên hoàng kim không ngừng đi đi lại lại, khiếu chiến liền bắt đầu hô to kêu nhỏ. Ta dựa vào, Tiêu Thiếu, đó là pho tượng của cậu sao, đẹp trai nổ tung. Theo tiếng rít gào kinh hô, ánh mắt mọi người đều là hội tụ mà đi, cách đó không xa là thấy được một pho tượng hoàng kim đúc. Thần mang bát hoang huyền trọng xích, ngũ quan càng sống động như thật, mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng lại có Tiêu Viêm chính phần vận cũng không có gì quá đáng. Tiêu Viêm nhìn pho tượng này nhất thời một điều hắc tuyến. Khó trách một đường đi tới, tất cả mọi người đối với hắn đều cung kính chắp tay, thì ra là ở chỗ này dựng lên một pho tượng thuộc về hắn. Khiếu chiến càng là sải bước tiến lên, đứng sừng sững bên cạnh pho tượng của Tiêu Viêm, trên mặt tràn đầy biểu tình vô cùng hâm mộ. Vừa nhảy, Tiêu Viêm vỗ ót một cái, không để ý tới mà là lựa chọn bước nhanh rời đi. Pho tượng này không còn đoán cũng biết, có thể điêu khắc ra người tinh diệu sống động như thế, chỉ có nữ hoàng mới có thể làm được như vậy. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ là hoảng hốt nhìn thoáng qua, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Thần vận giữa hai đôi lông mày kia, đích xác cùng hắn cực độ tương tự. Nói rõ trong lòng của nữ hoàng, hắn cũng không phải tôn thượng chuyển thế đơn giản như vậy. Về phần khiếu chiến khó hiểu, vì sao Tiêu Viêm hình như thấy pho tượng của mình không quá vui vẻ, chỉ có thể điên cuồng đi theo, nhưng trên mặt lại rất nhanh nổi lên một nụ cười. Vì sao bọn họ ở minh giới đã lâu lắm rồi, ở minh giới cũng không có khí tức pháo hoa nồng đậm như ở cổ thần giới. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Viêm, rất nhanh đã đi tới bên cạnh một cổ đình cát. Tòa đình cát này mặc dù không khổng lồ như đấu đế đại lục, nhưng so với chung quanh đã là đình cát lớn nhất và tinh xảo nhất. Tiêu Viêm cước bộ dừng lại ở phía cửa, ở trên đỉnh đầu lại rõ ràng viết hai chữ Tiêu Phủ. Nhìn hai chữ trên tấm biển, Tiêu Viêm không khỏi nổi lên tươi cười, mới cất bước đi vào giữa đình cát. Trong nháy mắt tiến vào đình cát, chính là trước khi cùng Tiêu Viêm rời đi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất. Trong đình cát trồng cây các loại hoa cỏ cùng trái cây xinh đẹp, thậm chí truyền đến các loại dược hương. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm không khí, các loại khí tức hít vào trong hơi thở, đúng là còn trồng được không ít danh dược. Tiêu Viêm cười nói. Ngay khi trên mặt Tiêu Viêm lộ ra tươi cười, một đạo kình phong phô trương mà đến, hư ảnh màu đỏ chợt lóe rồi biến mất. Đối với Tiêu Viêm mà đến, bất quá hư ảnh màu đỏ công kích sắp chạm vào Tiêu Viêm trong nháy mắt, bỗng nhiên đình trệ ở khoảng cách không đến nửa cánh tay của Tiêu Viêm. Tựa hồ do phút này không có biện pháp nhúc nhích nhảy may. Buông bổn vương ra, một tiếng giận dữ không dễ thở, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch, không để ý tới bóng dáng xinh đẹp trên mặt mang theo khí tức tức giận, mà là trực tiếp vươn cánh tay ra, ôm lấy vòng eo mềm mại mà không móc thịt trước mặt. Sau đó nặng nề ôm lấy nó vào trong ngực. Thải Lân, một đoạn thời gian không thấy sao vẫn nghịch ngợm như vậy? Cảm thụ được ôm nhu trong ngực cùng sự mềm mại trên lồng ngực, Tiêu Viêm khẽ giọng nói, đáng giận, vậy mà hiện tại ngay cả thân ngươi cũng không tới gần được. Sớm biết được bổn vương hẳn là lúc ở trên đấu khí đại lục hảo hảo thu hập ngươi một chút. Thải Lân thoáng dãy dụa, lại phát hiện cánh tay quá mức hữu lực, nàng ngay cả tư cách dãy dụa cũng không có. Tiêu Viêm nghe vậy cười to, tựa hồ trong nháy mắt đều là nhớ tới những năm tháng xanh tươi đã từng gian khổ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Thải Lân tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, phía sau Tiêu Viêm vang lên một đạo âm thanh như chuông bạc. Hung Nhi sao? Thải Lân bất ngờ mở rộng cánh tay của Tiêu Viêm, nhìn vào đôi mắt tràn đầy niềm vui của Hung Nhi. Hai người nắm tay nhau, trên gương mặt của cả hai hiện lên một nụ cười ngọt ngào, trong khi Tiêu Viêm đứng ở một bên với vẻ mặt rất hài lòng. Phu quân! Lúc đó, khi Thải Lân và Hung Nhi nhảy nhót nắm tay nhau, Thành Lân lại cảm thấy rụt rè và tiến lên. Nàng vẫn ngại ngùng như trước, hai tay nàng nắm chặt trước ngực, khó kìm nén được cảm giác khẩn trương nhìn vào Tiêu Viêm lúc này. Tiêu Viêm nhìn Thanh Lân với một nụ cười ấm áp, không chờ Thanh Lân phản ứng, hắn ôm chặt nàng và vuốt nhẹ trán. Không biết từ khi nào, một cây trăm tóc tinh xảo xuất hiện trong vòng tay của hắn, cài lên mái tóc của nàng. Lúc trước nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy phù hợp. Giờ đây nhìn thấy, thật sự đúng như vậy. Tiêu Viêm cười nói, làm cho má Thanh Lân nổi lên một tia ửng hồng. Ánh mắt của nàng tràn đầy ái mộ khi nhìn Tiêu Viêm. Xin cảm ơn phu quân, Cách gọi này đã trôi qua rất lâu, nhưng Thanh Lân vẫn không quên. Bản năng của nàng vẫn muốn gọi Tiêu Viêm là thiếu gia. Thân phận hiện tại làm nàng cảm thấy mọi thứ đều kỳ diệu quá mức. Trong khi đó, ánh mắt nhẹ nhàng của Tiêu Viêm nhìn Thanh Lân khiến đám người phía sau truyền đến một sự xôn xao. Tiêu thiếu, có một tên kẻ biến thái ở đây. Khiếu Chiến hét to, nhìn theo ánh mắt, chỉ thấy một nam tử với khuôn mặt sắc sảo và kiếm thế tinh mục trong đám người. Hắn ta có dáng vẻ tuấn tú và có một chút nét đẹp trai, ôm Khiếu Chiến và Phong Bảo ở hai bên ngực. Khiếu Chiến, người dám nói ai là biến thái, hảo hảo nói chuyện. Khuôn mặt đẹp trai của hắn không giữ được sự bình tĩnh. Nói ta là biến thái sao? Chúng ta đều là nam tử, việc tay ta sờ tới sờ lui cũng phải là biến thái sao? Huống chi ngươi là ai? Lão tử ta cũng không biết ngươi. Khiếu Chiến nổi giận né tránh, bị một người đàn ông ôm lấy. Hắn cảm thấy sự ghê tởm từ trong lòng đã nổi lên mấy ngày nay. Ngày này, các người sao cũng phải biết ta? Khuôn mặt đẹp trai rơi vào tình thế khó xử. Tất cả mọi người trong vô ý chiến đội đều nhìn về phía hắn, và rồi đồng loạt liếc mắt nhìn nhau và lắc đầu. Thanh âm này nghe quen thuộc, nhưng chúng ta có vẻ không biết nhau. Trí nhớ của ta chưa từng ghi nhận người đàn ông giống như phụ nữ như vậy. Không thể phủ nhận sự đẹp trai của ngươi, nhưng đẹp trai như vậy khiến ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Khiếu Chiến tiếp tục mở miệng nói. Đám người trong đội Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh đồng lòng gật đầu. Ngươi không phải gọi ta là Hạ kia. Thanh Mộc Nhi nhíu mày, suy tư một hồi lâu rồi mới nhớ tới có một suy nghĩ đột ngột hiện ra trong tâm trí. Nghi hoặc mở miệng nói. Khi nghe điều này, khuôn mặt đẹp trai nhất thời tràn đầy niềm vui. Đúng đúng đúng, Thanh Mộc Nhi nhớ lại, thanh âm của ngươi rất giống Bội Lâu. Thích nhìn quần lót của người khác, ghê tởm. Khuôn mặt đẹp trai nhất thời cứng đờ, hắn không ngờ rằng lòng mọi người lại có ấn tượng về mình như vậy. Bội Lâu, Hạ Tân Huy sao? Mọi người phản ứng chậm chạp, sau khi hắn trùng tu thân thể, đã thoát khỏi bộ dáng của trước đây, và bây giờ mọi người đã nhận ra hình dáng tự nhiên của hắn. Khuôn mặt đẹp trai này chính là Hạ Tân Huy, Tiêu Viêm đã nhận ra từ lâu, nhưng vẫn im lặng. Cho đến khi mọi người nhận ra, tiếng cười vang lên rồi tràn ngập không gian. Thanh Mộc Nhi rõ ràng nhận ra, cô chỉ đang trêu chọc Hạ Tân Huy một chút. Ha ha, thì ra là ngươi đấy, xin lỗi về lúc trước. Bộ dáng này của ngươi cũng rất giống các nương. Khiếu Chiến cười to và ôm lấy Hạ Tân Huy. Người phía sau giữ được khuôn mặt âm trầm, không có sự vui vẻ. Và lời của Khiếu Chiến càng làm cho không khí lạnh lẽo hơn. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, mọi người bắt đầu truyền cười vui tươi, tiếng cười vang lên từ khắp nơi. Trong đình cát, chỉ có Thải Lân và Thanh Lân hai người, vốn luôn yên tĩnh, nhưng hiện tại không khí trong đình cát lại tràn đầy tiếng cười vui tươi. Trong nháy mắt, sự yên lặng đã bị phá vỡ, và cũng tạo nên không ít sự chú ý trong đình cát, càng làm cho tất cả mọi người trở lại cuộc sống hàng ngày. Tu luyện trở nên cô đơn và xa lạ, thậm chí có thể làm cho họ quên đi rằng sự sống tồn tại kỳ thật không nên bị cô đơn, thật là sôi nổi. Một hình bóng xinh đẹp lại bước vào ngoài cửa, ngước mắt lên với đôi mày ngọc, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Đinh Duyệt! Một vài người phụ nữ vui mừng không ngừng, vui vẻ nắm tay nhau, trong đôi mắt đẹp nổi lên sự trong trẻo. Mọi người lúc này không thể nhận ra đã trải qua hàng ngàn năm, thậm chí nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Không ngờ vô ý chiến đội chúng ta lại có thể tái hợp vào một ngày nào đó. Mọi người cười và khóc, khóc và cười. Chỉ có họ mới hiểu rằng trong thiên niên kỷ này họ đã trải qua những gì. Từ minh giới trở về, nhất định đã trả giá đáng kinh ngạc. Nhưng cũng may là Đô Niết Bàn đã trọng sinh và sức mạnh của họ đã đạt tới một cấp độ mới. Mọi người hãy vào, Tiêu Kỳ đã chuẩn bị một bàn ăn ngon, đợi mọi người đây. Nụ cười trên khuôn mặt của Thải Lân trở nên tươi vui. Lúc này nàng dường như thu hồi được sự kiêu hãnh trong tính cách, coi mọi người như gia đình. Tiêu Kỳ sao? Tiêu Viêm bất ngờ, đấu đế đại lục biết rằng Tiêu Kỳ đã rời khỏi, nhưng không ngờ rằng Tiêu Kỳ đã đến trực tiếp cổ thần giới. Ngoài Tiêu Kỳ còn có nhiều lão bằng hữu khác đang chờ đợi. Tất cả mọi người đồng ý và tiến vào giữa đình cát. Tuy nhiên hiện tại vô ý chiến đội chưa hoàn thành tập hợp, Tiêu Viêm đi thẳng vào trung tâm của đình cát. Bước vào hậu viện của đình cát, nơi đây có một số hình bóng đang bận rộn trước sau, chuẩn bị một bàn lớn với những món ăn ngon lành. Dù họ không còn ăn để no bụng từ lâu vì tu luyện, nhưng bữa ăn này không chỉ vì đói mà còn để thỏa mãn được khẩu vị. Dưới tình huống này, chỉ có thực phẩm tuyệt hảo mới phù hợp với khung cảnh tuyệt đẹp. Tiêu Thiếu. Lúc này một hình bóng tiến về phía Tiêu Viêm. Nhạc Thiếu Long. Tiêu Viêm tràn đầy niềm vui và bất ngờ. Trên bàn lớn có một số hình bóng ngồi ngay ngắn. Lãng Thiên, Tịnh Vô Trần, Hỏa Hồng Nhi, Thiên Ngân. Tiêu Viêm nhìn những hình ảnh quen thuộc này, biểu tình trên khuôn mặt hắn ta có thể nói là thay đổi liên tục trong nháy mắt. Kinh ngạc, hạnh phúc, vui vẻ và trong lòng trái tim của hắn ta, cảm xúc đang xen như những tầng mây trôi. Này, tiểu tử, sao ngươi đã quên sư phụ à? Trong đình cát, một hình ảnh khác từ khuôn mặt ẩn hiện chậm rãi đi ra, nhìn Tiêu Viêm với một nụ cười trong sáng. Dược, Dược lão, ngươi cũng ở đây sao? Tiêu Viêm tiến bước hai bước, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Đã lâu không gặp lại ngươi, sư phụ thật sự rất nhớ nhung. Ông Dược lão thấy vậy cười to, nâng lên một gối để Tiêu Viêm quỳ lại. Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn lên, hắn ta quan sát xung quanh, và ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào hắn. Nhưng lúc này, cơn giận trong Tiêu Viêm bùng phát lên. Bước thứ tư, đây chính là ý nghĩa khiến ta trở nên mạnh mẽ. Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên sự cảm động, quyết tâm và sự kiên trì. Chỉ trong một nháy mắt, đạo tâm của Tiêu Viêm đã được củng cố chặt chẽ như một ngọn núi.